siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2253 ta thật sự là tam mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Ma Trùng Vương kết giới lập tức xuất hiện cách người mình, oanh vô hình trật tự dây xích đan sen chạm tại Hoàng Kim Ma Trùng Vương kết giới phía trên, kết giới không ngừng chập chờn, phát ra kéo kẹt thanh âm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hàn Sâm trong tâm hoảng sợ, Hồ Phi tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng đến ngăn cản cấm chế, chỉ là như vậy một chút lực lượng, Ma Trùng Vương kết giới đều có chút ngăn cản không nổi, nếu là lại đến thêm 2-3 cái kết giới không phải bể nát không thể. Thần hóa cường giả quả nhiên không thể coi thường, dù chỉ là một tia lực lượng cũng hơn xa phổ thông sinh vật. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, đang suy tư muốn thế nào mới có thể kể từ lúc này khốn cục bên trong giải thoát đi ra. Hồ Phi đối với Hàn Sâm có thể ngăn lại nàng một kích cũng không kỳ quái, bởi vì nàng coi Hàn Sâm là trở thành quỷ cốt tướng có chút hậu chiêu phòng thân cũng không kỳ quái. Nàng chém ra trật tự dây xích đồng thời không có một kích trở ra, mà là như là móc xích bình thường xen lẫn với Ma Trùng Vương kết giới bên ngoài, càng không ngừng rảo sát kết giới. Hàn Sâm nhìn xem kết giới quang hoa lúc sáng lúc tối, không đứt có kim sắc mảnh vỡ bị trật tự dây xích rảo sát rơi xuống, lông mày càng là nhíu lại. Hồ Phi, còn nhớ rõ ta vừa mới tiến đến thời điểm, ngươi nói với ta câu nói đầu tiên sao? Hàn Sâm tại kết giới bên trong nói với Hồ Phi. Quỷ cốt ngươi hay là tỉnh lại đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Phi âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại nói ra. Như vậy chúng ta tại bạch cốt đại địa ngục bên trong lời nói, quỷ cốt hẳn là nghe không được a. Ngươi nói tam mộc danh tự này không tốt, một khối mộc đầu đã đủ chất phác, ta có ba cái mộc tuyệt không hiểu phong tình. Hồ Phi nghe nao nao, nhíu mày đánh giá Hàn Sâm, tựa hồ có chút dao động. Quỷ cốt ý chí đã bị ta tiêu diệt, ta là sợ ngươi vì quỷ cốt báo thù cho nên mới sẽ giả mạo hắn, ta thật không phải là quỷ cốt. Hàn Sâm tiếp tục nói. Hồ Phi đánh giá Hàn Sâm trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Ngươi, tại bạch cốt đại địa ngục nhìn thấy dị trùng ra sao bộ dáng? Hàn Sâm lập tức đem cái kia dị trùng bộ dáng miêu tả một lần, Hồ Phi sau khi nghe, hiển nhiên càng thêm dao động. Hồ Phi do dự một chút, lại nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ngươi bị tiểu hắc mang đến nơi này thời điểm, ta không có mở miệng nói với ngươi một câu, ta nói chính là cái gì? Ngươi không có mở miệng làm sao biết nói chuyện với ta? Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức nói ra. Đến a, Hồ Phi nghe Hàn Sâm câu nói này, lập tức ngây ra một lúc, xen lẫn tại kết giới phía trên trật tự dây xích cũng theo đó tán đi, sau đó một đôi mắt đẹp dần dần trừng lớn, vẫn còn có chút không thể tin được nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ngươi thật là tam mộc. Ta thật sự là tam mộc tuyệt đối không phải quỷ cốt, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào mới bằng lòng tin tưởng. Hàn Sâm cảm giác tự mình khóc tâm đều có, hào hào giả mạo cái gì quỷ cốt tướng, thành thành thật thật không được sao. Suy nghĩ của ngươi phương thức cùng nói chuyện ngữ pháp xác thực cùng hắn không đồng dạng. Bất quá quỷ cốt gian trá vô cùng, Hồ Phi vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là không thể tin được Hàn Sâm lại có thể diệt đi quỷ cốt tướng ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ cốt tướng đây chính là thánh vực 10 đại thần tướng một trong, cho dù là cùng là thần hóa cấp, Hồ Phi cũng còn lâu mới là đối thủ của quỷ cốt tướng, huống chi Hàn Sâm chỉ là một cái công tước. Ta thật là tam mộc, Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ, không biết làm sao có thể chứng minh chính mình. Ngươi làm sao diệt đi quỷ cốt tướng ý thức? Hồ Phi nhìn xem Hàn Sâm lại hỏi. Hàn Sâm đáp, ta thiên phú dị bẩm, ý thức chi lực so thần hóa cường giả còn cường đại hơn, cái kia quỷ cốt tướng ý thức xâm lấn ý thức hải của ta chính là tự tìm đường chết. Hồ Phi vẫn còn có chút không thể tin được, không ngừng trên dưới dò xét Hàn Sâm, lấy nàng đối với quỷ cốt tướng hiểu rõ, Hàn Sâm xác thực không giống quỷ cốt tướng. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, coi như quỷ cốt tướng đoạt thân thì ta thành công, hắn cũng không có khả năng có được trí nhớ của ta a. Vậy nhưng chưa hẳn, thôn phệ ý chí cướp đoạt trí nhớ đối với quỷ cốt tới nói không phải việc khó gì. Hồ Phi nói, Hàn Sâm trầm mặc không nói, hắn là thật giải thích không rõ ràng. Hồ Phi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Muốn chứng minh ngươi có phải hay không thật quỷ cốt cũng không khó, chỉ cần ngươi cùng ta tiến vào bạch cốt đại địa ngục thật giả tự nhiên một mắt chi. Vì cái gì? Hàn Sâm hỏi, Hồ Phi nhếch miệng, bạch cốt đại địa ngục bên trong dị trùng, đúng là bởi vì quỷ cốt sai lầm bố trí, mà lại quỷ cốt ở bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, trở về thời điểm đã chỉ còn lại quỷ cốt mặt nạ nhờ thân, không còn có từng tiến vào bạch cốt đại địa ngục, hắn cũng không biết bên trong đã dựng dục ra con kia dị trùng. mà con kia dị chủng đã bị bạch cốt đại địa ngục tán đồng, quỷ cốt lại là bạch cốt đại địa ngục trước kia chúa tể, nếu ngươi là quỷ cốt làm ngươi tiến vào bạch cốt đại địa ngục sau, cái kia dị chủng tất nhiên có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, mà lại nhất định sẽ cùng ngươi quyết ra thắng bại, bạch cốt đại địa ngục không có khả năng có hai cái kẻ thống trị. Ta có thể thử một lần, Hàn Sâm nói. Hồ Phi cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới trong gian điện phụ, dùng chìa khóa mở ra địa ngục đám xương khô, lần nữa mang theo Hàn Sâm tiến vào bạch cốt đại địa ngục. Hàn Sâm đứng ở bạch cốt đại địa ngục ngọn núi bên trên, đồng thời không có cảm giác đặc biệt. Vừa rồi Hàn Sâm còn lo lắng, trên người mình quỷ cốt chi lực biết dẫn phát bạch cốt đại địa ngục cộng minh, cũng may loại tình huống kia đồng thời chưa từng xuất hiện. Hồ Phi vẫn nhìn chằm chằm Hàn Sâm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thế nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm sau khi tiến vào, bạch cốt đại địa ngục hoàn toàn không có dị thường, con kia dị trùng cũng không có lao ra gây sự với Hàn Sâm, trên mặt càng ngày càng kinh ngạc. Người, thật là tam mộc, Hồ Phi đã có chút tin tưởng Hàn Sâm, tỷ ta thật sự là tam mộc, Hàn Sâm cười cười nói. Hồ Phi sửa sang tóc của mình, lấy ánh mắt cổ quái nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Chỉ sợ quỷ cốt hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tự mình sẽ chết tại một cái tiểu tiểu công tước trong tay. Nghe Hồ Phi nói như vậy, Hàn Sâm rốt cục thở dài một hơi, nhìn Hồ Phi hẳn là tin tưởng hắn. Hồ Phi, đã quỷ cốt đã chết, ngươi ta tầm đó cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, không cần thiết đấu ngươi chết ta sống, không bằng chúng ta vừa lên nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem như thế nào mới có thể thoát khốn mà ra cùng đi xem thế giới bên ngoài. Hàn Sâm xem nói với Hồ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Phi nhẹ nhàng thở dài. Nếu là có thể phá vỡ nơi này cấm chế ta cũng sớm đã đi ra ngoài, còn biết tử thủ ở chỗ này sao? Một mình ngươi không có cách nào, chưa hẳn chúng ta vừa lên liền nghĩ không ra biện pháp đến, ngươi nói trước đi, nói trói buộc ngươi xiềng xích đến cùng là lai lịch gì, có lẽ ta có biện pháp cũng khó nói. Hàn Sâm muốn đem Hồ Phi trước tiên ổn định, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Một tháng qua, Hàn Sâm cũng vẫn quan sát đến trong cung điện cấm chế, lấy từ điệp thần đồng kính chi diệu, đến là nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ là trước kia không nghĩ tới phá tan cấm chế phương pháp. Bây giờ lại có chút khác biệt, quỷ cốt dùng còn sót lại lực lượng đem hắn thân thể cải tạo thành quỷ cốt chi thể, để Hàn Sâm có phá tan cấm chế khả năng. Cách chương.